Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, ai là ngu xuẩn? Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt lúc này, Vương Khải Liêm không chút do dự các loại trào phúng, một bộ lăng đầu thanh tư thế, phối hợp tuổi trẻ thiếu niên khuôn mặt nhỏ, thật đúng là như vậy hồi sự. Nhưng là hắn lên sân khấu thần kỳ phương thức cho hắn đạt được cũng đủ tự tin. Ba người chỉ có thể khen tặng, đề cái ý kiến đều thật cẩn thận. Cái này làm cho Vương Khải Liêm sảng khoái vô cùng a. Trách không được có như vậy nhiều nhị đại trang bức. Cảm giác này vẫn là sẽ nghiện. Ta chính là gia a. Phóng cái rắm các ngươi đều cần thiết nói là hương. Không chỉ có như thế, còn muốn dùng sức nghe một chút. Biểu hiện ra thực say mê bộ dáng. Trung niên nhân nam Ly Hiểu Bạch lúc này đã xem xét xong rồi bốn phía tình huống. Thu hồi trong tay tiểu xảo la bàn. Cùng thủ hạ nghiên cứu một chút bản đồ. Trên cơ bản đã định ra lần này thăm dò phương hướng. Mục tiêu. Quay đầu lại nhìn lướt qua bên kia lều trại chỗ. Bên kia bên ngoài top 5 top 3 đứng. Lại mơ hồ đem lều trại nhập khẩu ngăn trở. Mấu chốt ba gã trung tâm nhân vật lại đều không ở, mà là ở lều trại đâu. Trung niên nhân khóe miệng mang theo khinh thường, giống như xem người chết giống nhau, cho rằng như vậy hữu dụng sao? Con kiến trước sau vô pháp chống lại voi. Từ phát hiện bí mật kia trong nháy mắt, các ngươi liền chú định vận mệnh a, trở thành ta Nam Ly Hiểu Bạch đá kê chân. Chính mình tuy rằng đã bên kia biệt thự rời đi tầm mắt, cố bố nghi trận, tối hôm qua này đó đệ tử lại cùng chính mình cùng xe mà đi. Đủ để trấn an bọn họ gia tộc vài thiên. Mấy ngày nay đã vậy là đủ rồi. Bởi vì hiện tại vẫn như cũ thời gian không nhiều lắm. Làm gia tộc dòng chính. Tự nhiên minh bạch gia tộc của chính mình nội tình cùng thế lực. Chính mình thời gian chính là mấy ngày nay. Tuyệt đối không thể chờ gia tộc phát hiện cái gì không ổn khi lại đi hội báo. Như vậy những cái đó mấy lão gia hòa tất nhiên sẽ bất mãn. Về sau chính mình tại gia tộc phát triển cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Cho nên hội báo thượng, hôm nay chính là chính mình phát hiện này thần bí nơi thời khắc. Cũng là vì phát hiện nơi này, những người khác chết ở những cái đó quái vật trong tay. Không cần không hề lỗ hổng, chỉ cần một cái cách nói là đến nơi. Cùng công lớn so sánh với, này đó đều là tiểu tiết. Như vậy, mặc kệ mấy ngày nay hay không có thể có thu hoạch, lượng quá tương những người này đã vô dụng, lưu lại ngược lại có khả năng dẫn phát biến cố, coi như pháo hôi ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua liền từ bỏ. Chỉ có người chết mới có thể giữ kín như bưng. Hắn đi nhanh về phía trước đi đến, trong ánh mắt mang quá một tia sát ý, lều trại ngoại lập tức có người dựa vào lều trại thượng, làm bộ tùy ý bộ dáng. Lại cũng đủ làm bên trong người phát hiện. Ngay sau đó bên trong ba người lục tục đi ra. Hơn nữa, khắp nơi đi lại. Tiểu tâm bí ẩn cùng những người khác bay nhanh liên hệ. Thất ca tới gần. Lập tức bắt lấy hắn làm áp chế. Đây là chúng ta duy nhất sống sót cơ hội. Không cần lo lắng hậu quả. Chúng ta đã có đối sách. Các loại tin tức truyền lại. Những người này không ít sắc mặt khẽ biến. Có chút ngẩn người. Thế nhưng muốn như thế. Kia chính là Nam Ly gia tộc a. Thất ca, chuẩn bị tốt sao a? Mỹ lệ thiếu nữ lập tức mang theo tươi cười đón đi lên. Một bộ nóng lòng muốn thử tư thế. Chuẩn bị tốt, đều xuất hiện đi. Trung niên nhân ta ta cười. Ánh mắt mang theo không kiêng nể gì tham lam. Nga, thiếu nữ có chút sững sờ. Như thế nào cảm giác thất ca cùng bình thường không quá giống nhau. Làm người cảm thấy chán ghét. Thất ca, bọn họ tính toán bắt lấy ngươi đương con tin. Một người bản tắc bỗng nhiên vụt ra tới. Hướng trung niên nhân chạy tới. Vẻ mặt A Dua nói. Làm cái thứ nhất mật báo giả. Chính mình hẳn là có thể ôm lấy tánh mạng. Thậm chí trở thành tâm phúc đi. Ngươi, đáng chết, phản đồ. Ba vị trung tâm sắc mặt đại biến. Một đám mặt như khó coi. Cái gì? Các ngươi cũng dám, thật to gan, thiếu nữ sắc mặt đại biến, mang theo tức giận quát ngu xuẩn, thật là một đám ngu xuẩn, thất ca cho các ngươi cơ hội như vậy, thật là bùn nhão chết không lên tường. Câm miệng, ngu ngốc, ngươi cho rằng sẽ bỏ qua ngươi. Tiểu Bạch Kiểm nháy mắt, sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm. Lại cũng có một bộ bất chấp tất cả tư thế mắng. Thất ca, ta căn bản cái gì cũng không biết. Lập tức lại có người tỏ thái độ. Lập tức không ít người đều mở miệng cho thấy lập trường. Cùng kia ba người kéo ra khoảng cách. Đám ô hợp, thất ca vẻ mặt coi rẻ. Ha ha, các ngươi cho rằng như thế là có thể bị buông tha sao? Nếu là như thế, chúng ta ba người sẽ làm ra như vậy mạo hiểm quyết định. Thanh niên đầu tiên cười lạnh lên, vẻ mặt trào phúng nhìn phía những người khác. Bang, một tiếng súng vang, mọi người sợ tới mức một run run. Ngay sau đó trợn tròn mắt, chết thế nhưng là kia trước hết mật báo. Đầu trực tiếp giống như dưa hấu giống nhau nổ tung. Ha ha, thực kinh điển một vở diễn. Bất quá vô dụng, trung niên nhân thổi khẩu lỗ châu mai. Ngay sau đó chụp băng tay tỏ vẻ vừa lòng. Lại sau đó theo tay vung lên tay. Các chiến sĩ lập tức cầm súng từ hai bên vây quanh đi lên. Còn có cái gì di ngôn sao? Thất ca một bộ thượng vị giả khí thế. Trong ánh mắt chỉ có lạnh nhạt. Thất ca, bọn họ mặc dù có sai, nhưng cũng không đến mức giết đi. Thiếu nữ thanh âm có chút nói lắp. Đột nhiên phát hiện thất ca trở nên phi thường xa lạ. Cùng chính mình nhận thức không quá giống nhau. Hơn nữa nàng trong óc có chút hỗn loạn. Vì cái gì? Vì cái gì sẽ giết chết kia mật báo giả? Không phải hắn giúp thất ca sao? Chẳng lẽ đó là giả? Tính toán tới gần bắt cóc thất ca. Chưa thấy qua như vậy xuẩn nữ nhân. Ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua ngươi? Làm trung tâm ba vị trung duy nhất nữ tử vọng lại đây. Mang theo nồng đậm châm chọc. Ta, thiếu nữ vẻ mặt ngốc dạng. Này cùng chính mình có cái gì quan hệ a? Sau đó xin giúp đỡ giống nhau nhìn phía thất ca. Từ tiểu thất ca đều đau nhất chính mình. Tuy rằng thất ca xuống tay tàn nhẫn chút. Đều là những người này gieo gió gặt bão. Bọn họ trước tính toán động thủ. Đối, nhất định chính là như vậy. Thất ca, vọng qua đi. Lại phát hiện thất ca ánh mắt không đúng. Thế nhưng có chứa trần trụi dục vọng. Đã không có ngày xưa ôn nhu. Làm nàng run lên, theo bản năng về phía sau co rụt lại. Thất ca, ngươi làm sao vậy? Thất ca muốn hảo hảo chơi ngươi. Suy nghĩ đã lâu, trung niên nhân ta ta cười. Còn liếm liếm môi, trong ánh mắt tất cả đều là dục vọng. A, ta chính là ngươi biểu muội a. Thiếu nữ hoàn toàn trợn tròn mắt, nước mắt chảy ra. Này hoàn toàn ra ngoài chính mình tưởng tượng. Ngu ngốc. Kia nữ nhân lại độc miệng một câu. Thật đúng là đơn thuần có thể a. Tam ca kia phế vật chính là như vậy giáo dục ngươi. Dưỡng tiểu bạch thỏ tiện nghi ta. Cho ta xem trọng. Lưu trữ trở về đương ăn khuya. Thất ca liếm liếm đầu lưỡi. Ngay sau đó hít sâu một hơi. Hiện tại không phải ăn thời điểm. Yêu cầu bảo trì tinh lực. Trước muốn đi thăm dò kia xứ sở ở. Ha ha. Sau đó là các ngươi. Thật đúng là nghĩ không ra lưu lại các ngươi lý do a. Thất ca giống như xem người chết giống nhau nhìn phía những người này. Những cái đó vây quanh chiến sĩ đã giơ lên trong tay thương. Lý do, còn cần lý do, ta nói không được giết bọn hắn. Lại không thể lấy, đột nhiên toát ra kỳ quái thanh âm. Ai, thất ca sắc mặt biến đổi, cầm súng khắp nơi nhìn phía phát ra tiếng chỗ. Phúc ngữ sao? Chút tài mọn, cho ta, phúc ngữ mẹ ngươi a, thật đúng là sẽ liên tưởng, không đi viết tiểu thuyết đáng tiếc, đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly a. Cảm tạ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.